Đây một Phật tử: Bạch Hòa Thượng, con thường hay nằm mộng. Trong giấc mộng con thấy thường hay đến những cảnh chùa để nghe pháp. Nhưng gần đây con nằm mộng thường hay nói pháp với công chúng Phật tử và thường trả lời tham vấn của Phật tử hỏi một cách mạch lạc, không ngần ngại và rất tự tin vào lời nói của mình, giống như những người đã am tường kinh pháp mà thường ngày con không thể có được. Bạch Hòa Thượng, dạy con nằm mộng như thế có phải là tâm bi động không, hay là con đang sống với pháp thân hiện hữu trong giấc mộng? Nếu thật sự là tâm bị động thì nên khắc phục bằng cách nào? Kính xin Hòa Thượng từ bi chỉ giáo. À, Phật tử này hỏi khi nằm mộng thì thấy mình thuyết pháp mà thuyết pháp hay nữa, có mạch lạc đàng hoàng như vậy, thì hỏi rằng cái nằm mộng mà được như vậy đó là cái tâm mình nó bị động hay là cái pháp thân hiện hữu trong giấc mộng? Hai cái đều không trúng hết. Không phải tâm bị động mà cũng không phải pháp thân mà hiện trong giấc mộng cho mình. Đây, trong nhà Phật tôi thường nhắc đó, có năm thứ mộng. Thứ mộng thứ nhất là sinh lý, do sinh lý mà mộng. Thì cái mộng đó đó là do mình muốn bệnh là một, hai là nằm mà nó kẹt gân máu cho nên rồi nó có mộng. Là mộng mà thuộc sinh lý thì nó chập chờn lắm, thấy rồi quên chứ không có nhớ lâu. Còn cái thứ hai là mộng do tâm lý mà mộng, tức là nhớ ai nhiều, thương ai nhiều, gặp người đó, thấy người đó, thì thấy người đó trong giấc mộng là do mình tưởng mình nhớ mà hiện, thì đó là tâm lý nó sanh ra mộng. Ba là cái mộng do cái nghiệp dữ của mình. Ai nằm mộng mà thấy cọp rượt, thấy người vác gậy vác cây đánh đập nhân dân thì đó phải là cái ác nghiệp quá khứ còn nhiều, ráng là thành tâm sám hối cho nó tiêu mòn. Còn người nào nằm mộng mà thấy mình đi chùa, thấy mình nghe kinh thuyết pháp vân vân, đó là cái nghiệp lành đời trước nó còn còn thừa, có lẽ hồi xưa tu chút chút gì đó rồi ra đời, phải không? Bây giờ là còn nhớ lại chút đỉnh cho nên là nằm mộng nó thấy mình thuyết pháp rồi đó. Thì đó là có cái nghiệp lành của đời trước, chứ không phải tâm bị động mà cũng không phải pháp thân hiện đó. Chỉ là cái nghiệp lành đời trước còn thừa cho nên bây giờ mộng mình thấy mình làm được việc đó. Đó là trả lời cái này. Sau đây con có vài bài kệ trình lên Hòa Thượng xem có sự học của con có tiến bộ hay lùi qua thời gian học hỏi, để trên con đường tu học không bị lạc lối, xin Hòa Thượng vui lòng chỉ giáo. Đây Phật tử này làm kệ: Kệ đạo trình sư, Phật ngồi tòa tháp pháp minh quang chiếu, các tổ tham thiền nhặt phước rơi, tăng ni công chúng chờ mưa pháp, bể khổ trầm luân khó thoát ra, tu mau kẻo trễ người nay hỡi, linh dược trường tồn dễ kiếm đâu, lắng lặng thanh tâm trường sanh hiện, Phật Phật thời tại thế khỏi tìm đâu. Bài kệ số 1 này nửa Phật mà nửa tiên. Bởi vậy cho nên thích linh đơn, thích gì trường sanh. Bài kệ thứ hai: tìm ta chẳng thấy ta đâu, thôi không tìm nữa, ta lần hiện ra, ta là biết, biết là ta mà không biết lấy gì làm ta. Bài kệ này thì tốt, nói về cái mình chân thật đó. Bài kệ nữa: tâm pháp kệ, tâm là gốc sinh tồn, thân là pháp hữu linh hiển linh, ngoài tâm không có pháp, không pháp khó thấy tâm, xưa nay tâm thường trụ, pháp chẳng có chốn an, người tu cần hiểu rõ đạo từ đó mà ra. Bài kệ này có cái cũng hay mà có cái chưa hay. Như tâm là gốc sinh tồn, thân là pháp hiển linh, thì cái câu đó tôi không chịu, nó hiển linh chỗ nào tôi không thấy, nó tầm thường quá. Đó. Còn ngoài tâm không có pháp, không pháp khó thấy tâm. Thật ra thì người ta nói bởi có pháp cho nên mình biết có tâm, cũng như bởi có cảnh cho nên biết mình có cái thấy, thì câu nói đó nó hợp. Xưa nay tâm thường trụ, pháp chẳng có chốn an, thì câu trúng. Người tu cần hiểu rõ đạo từ đó mà ra, để danh pháp kệ: con chính là con chẳng sai, tuệ duyên tri thức truyền giáo pháp, quang minh chính đại của thời nay, lãng quên tất cả thời hết khổ. Con chính là con chẳng sai. Câu này lãng quên tất cả thời hết khổ tôi không chịu. Tại sao? Vậy mấy chú điên hết khổ rồi sao? Phải không? Đó. Vì vậy nên có cái trúng mà có cái chưa trúng.